Mợ hai liền thong thả nhả lời. Má hỏi chi cho mệt. Cứ lôi nó ra đánh cho một trận rồi kiểu gì mà cô khai. Bà Hiền đứng lên bỏ đi. Con ưng làm gì đó làm. Chấm, dạ má, mợ hai sai ra nô lôi con đậu ra đánh một trận thừa sống thiếu chết. Nhưng nó vẫn một mực là nó cô làm. Na thấy nó ly quá liền hiền kế cho nó. Cô lấy cái búa đập dập tay dập chân nó xem nó có khai ra cô. Mợ hai thấy có lý. Sai ra nô làm theo ý của Na. Nhét đập đầu tiên, ngón chân của con đậu dập nát. Máu tuôn, giờ mày có chịu khai cô hả? Con đậu giọng thều thào. Em cô, có mà, cô có. Đập tiếp ngón tiếp theo cho tao. Con đậu dùng hết sức bình sinh gọi tên bà Hiền. Chỉ mong bà cứu nó vì nó biết bà Hiền cũng thương nó. Bà ơi, cứu con một lòng với bà. Mà, rồi con đậu ngất đi. Mợ hai sai dội nước cho nó tỉnh lại. Con đậu tỉnh thật, giọng vẫn thều thào. Con, cô có, cứu con. Mợ hai lại tiếp tục ra lệnh dùng hình. Nhưng giọng nói uy quyền đã khiến mợ hai dừng lại. Đủ rồi, tao cô muốn máu đổ trong cái nhà này nữa. Đưa nó ra chỗ thằng Uy chữa trị đi. Na thấy vậy liền càn. Bà ơi, nó sắp khai rồi, tao bảo đủ rồi. Rồi bà Hiền quay mặt đi. Na và mợ hai đều biết con đậu làm việc cho ai. Nên muốn hành hạ nó cho đến chết. Cách chương.